Chương 5. 03 năm không căng đến hăng hái. Cả chiếc xích tiêu thương lãng vững vàng đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở trong nước, cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại là cái kia chiếc vẽ lấy hỏa hiểm thú thuyền, tại xung kích quá trình bên trong, đầu thuyền nghiêng lệch một chút, thân thuyền đi theo hơi rung nhẹ. Thuyền hạm bong tàu đằng trước, đứng thẳng một tên chừng 20 thanh niên nam tử, sắc mặt vàng như nến, môi da trắng bệnh, hốc mắt hám sâu, khóe mắt cực sâu, gầy như que tuổi một bộ quỷ bị lao thái độ. Người này hai tay trái phải mỗi ôm một tên nở nang xinh đẹp nữ tử, tùy ý trêu chọc, đầy mắt tà niệm. Đầu thuyền dồn sức đụng phía dưới, này nam tử trẻ tuổi ôm hai nữ tử, thân thể cu nở dê đi theo thân tàu tả hữu nghiêng về phía trước mấy lần. Đáy mắt lướt qua một mảnh vẻ lo lắng vẻ mặt. Tiếp tục va chạm. Đặng công tử. Trung niên thuyền trưởng Võ Thành nhíu nhíu mày, nhắc nhở một tiếng nói, thuyền này nhìn qua không phải tầm thường. Đặc công tử tốt nhất nghĩ rõ ràng muốn hay không tiến đến trêu chọc. Bị hỏa hiểm thuyền trọng kích phía dưới, không nhúc nhích tí nào thuyền, có thể là cái gì phàm phẩm sao còn nữa. Đặc Sơn Minh công tử lần này bất quá là đi ra dạo chơi, thật không cần thiết đi gây loại này phá sự. Để ngươi tiếp tục liền tiếp tục, nói lời vô dụng làm gì. Nam nhân trẻ tuổi đấy mắt lướt qua một chút tùy ý điên cuồng, cười ha ha đến, Võ Thành, ngươi có thế nhận rõ ràng. Đến cùng ai mới là chủ tử tên là Võ Thành trung niên thuyền trưởng, trong mắt lướt qua một chút giận dữ, nhưng tựa hồ lại đối nam tử trẻ tuổi không có bất kỳ biện pháp nào. Võ Thành, ngươi không phải láo cho ta khoác lác, nói ngươi chiếc thuyền này, mấy lần vong xuyên khó gặp địch thủ sao hiện tại sao không cho ta xem một chút, là có hay không là có bản lĩnh thật sự. Võ Thành mười phần tức giận, hắn là nói qua toàn bộ vong xuyên, có thế mạnh hơn chiếc này hỏa hiểm thuyền lớn, thực sự là lắc đắc không có mấy. Có thế chưa nói qua, thế nào cũng phải tìm đường chết đi đụng mặt khác một chiếc, nhìn qua càng thêm không phải tầm thường bảo thuyền A. Nhìn đối phương thuyền kia thân, toàn thân thuần mực vẻ mặt, nhấp nô nhàn nhạt lưu quang, không biết là dùng loại nào thượng tài liệu tốt chế tạo thành. Mới lần đầu va chạm nha y mà thờ, hỏa hiểm thuyền còn hơi rung nhẹ mấy lần, mà thuyền bè của đối phương căn bản là không nhúc nhích tí nào. Võ Thành tự nhiên là bắt đầu sinh thoái ý hướng chi, hai phe nguyên bản liền vốn không quen biết. Cần gì phải sinh ra những thứ này ngõ hẹp gặp nhau hiểm khích đi gian này không không đoan đoan gây chuyện. A Đạc Sơn Minh một đôi hiện ra hoàng quang ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh Võ Thành, thế nào, phạm sợ rồi ha ha, không nghĩ tới Võ Thành đại nhân thế mà cũng sẽ có phạm sợ bầu trời này. Đạc công tử, Võ Thành mặt có sắc mặt giận dữ trừng mắt Đạc Sơn Minh. Người cứ việc đụng chính là, ta ngược lại muốn xem, ở đây phiến vong xuyên địa giới bên trên. Còn có người nào có can đảm cùng ta vong xuyên Đạc thị đối kháng? Đạc Sơn nói rõ khẩu khí lớn, để Võ Thành nghe được không khỏi liên tục nhíu mày. Cái này Đạc Sơn Minh, chính là Đạc thị gia tộc bao cỏ một cái, thường ngày trong liền ưa thích làm chút trêu hoa ghẹo nguyện hoạt động, cho tới bây giờ làm không là cái gì chuyện đứng đắn. Trước đó không lâu bởi vì coi trọng hắn quê nữ, ba phen M.I.B.N. giật dây Đạc thị tộc người tới cửa cầu hôn. Võ Thành cũng không đáp ứng. Bởi vậy liền triệt để đắc tội người này. Chỉ là trở ngại hắn Võ Thành ở trên biển uy danh hiển hách, Đạc thị gia tộc cũng không dám vì một cái Đạc Sơn Minh cùng Võ Thành vạch mặt. Như thế nào là hắn vọt tới xích tiêu thương lãng trên bong thuyền Long thị hai huynh muội, cuối cùng là thấy rõ ràng hỏa hiểm trên thuyền đứng người. Hai người lông mày cũng không khỏi hơi nhíu. Người nào? Tiểu mặt than thấy hai người bọn họ thần sắc quái dị, liền quay đầu nhìn bọn họ một chút hỏi. Là vong xuyên Đạc thị gia tộc Đạc Sơn Minh. Long Hương vận đầy mặt phức tạp nhìn trên thuyền kia người một chút. Đại ca, Đạc Sơn Minh tại sao lại ở chỗ này?